Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 44, dạng này đều có thể. Đàm Dũng Thắng trong lòng lửa giận ngập trời, muốn nói gì, nhưng lại không cách nào phản bác thứ gì, chỉ là hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, quay người liền rời đi, không tiếp tục để ý hắn. Những hộ vệ khác đồng dạng là hung hăng nhìn hắn một chút. Đều đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì. Vốn chính là cùng Đàm Dũng Thắng là cùng một bọn. Đàm Dũng Thắng đều chán ghét hắn. Những người khác cũng không khá hơn chút nào. Yến Lăng Tuyết nhìn bên kia một chút. Chỉ có thể nói xin lỗi nói. Có lỗi với Dịch công tử. Bọn hắn bản tính không xấu. Đúng vậy, đối ngươi sinh ra chút hoài nghi. Còn xin ngươi đừng chú ý, Dịch Thiên Vân lập tức bó tay rồi. Cái này còn bản tính không xấu. Đó là đối ngươi không hỏng, mà không đúng đối với ta không hỏng a. Cái này cảm giác bài xích, đều hận không thể đem mình cho đạp ra ngoài. Cái này ngược lại là không quan trọng. Không biết Yến tiểu thư, muốn tìm dạng gì linh dược đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hắn muốn nhanh lên tìm tới linh dược, hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi, còn lại liền lười nhác quản. Ta đang tìm một mực long vĩ thảo linh dược, phụ cận nhà thuốc không có có để bán, chỉ có thể tự mình đến đây hái. Nghe nói ngay tại huyễn thú trong dãy núi ở giữa đoạn sẽ xuất hiện. Đúng vậy, số lượng cực kỳ thưa thớt, Yến Lăng Tuyết nói ra. Long vĩ thảo. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết Long Vĩ Thảo là cái gì. Hắn từ khi thu hoạch được sơ cấp luyện đan tinh thông lúc, liền đã biết rất nhiều phẩm cấp khá thấp linh dược tình huống. Long Vĩ Thảo phẩm cấp không cao, chỉ có nhị phẩm tầng thứ, nhưng trình độ hiếm hoi xác thực tương đối cao, bình thường tương đối khó tìm tới. Tuy nói khó tìm đến, không có nghĩa là sẽ giá cao chót vót. Bởi vì cái này Long Vĩ Thảo hiệu quả vẫn còn tương đối có hạn. Chủ yếu là trị liệu cái kia mê huyễn, cũng chính là chuyên môn trị liệu những cái kia thần trí không rõ. Bình thường tình huống hạ đô có rất ít loại tình huống này phát sinh. Tỉ như tẩu hỏa nhập ma, điểm ấy ngược lại là sẽ sinh ra loại tình huống này. Không phải vậy bình thường đều sẽ không xuất hiện loại này mê huyễn tình huống. Mạo muội hỏi một câu, Yến tiểu thư trong nhà có người tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Dịch Thiên Vân dò hỏi, Dịch công tử, con hiểu linh dược này dược tính. Yến Lăng Tuyết hơi kinh ngạc, bên cạnh lão giả cũng nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái. Long Vĩ Thảo tương đối hy hữu, cho nên rất ít người sẽ biết trong đó hiệu quả là cái gì. Dịch Thiên Vân ngược lại là không nói ra hiệu quả. Nhưng đã nói ra cơ bản công dụng, hơi hiểu một điểm, bình thường trong lúc rảnh rỗi, liền hơi đi phân biệt phía dưới linh dược. Không phải vậy ở chỗ này lịch luyện, nhìn thấy chút linh dược, cũng không biết là cái gì, bỏ qua liền là tổn thất của mình. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, xem ra Dịch công tử thật đúng là học rộng tài cao. Ta đến ngắt lấy linh dược, đích thật là vì người trong nhà. Mới đến đây hái, Yến Lăng Tuyết cười nhạt nói, giữa lông mày lại là tràn đầy vẻ u sầu. Thì ra là thế, tuy nhiên Yến tiểu thư không cần phải lo lắng. Lần này chuyến đi, nhất định có thể tìm được Long Vĩ Thảo. Dịch Thiên Vân cười nói, chỉ mong đi, Long Vĩ Thảo hoàn toàn chính xác khó mà tìm tới. Không tính chân quý, nhưng tương đối hiếm thấy. Chủ yếu là phiến khu vực này rất ít chiều dài, nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị lên đường, không phải vậy sắc trời sẽ trễ. Đàm Dũng Thắng nhìn thấy hai người bọn hắn trò chuyện khởi kinh. Chính là nhịn không được hô câu, lúc này bọn hắn mới nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục đi đường, Dịch Thiên Vân cũng không để ý, dù sao từ bọn hắn dẫn đường, tại Đàm Dũng Thắng chỉ huy dưới. Bọn hắn rất thuận lợi liền tiến vào huyễn thú trong dãy núi bộ khu vực. Ở chỗ này yêu thú đông đảo, tu làm căn bản tại luyện linh kỳ nhất tầng trái phải bồi hồi. trên đường liền gặp chút yêu thú, nhưng đều bị Đàm Dũng Thắng nhẹ nhõm chém giết. Mỗi lần yêu thú đến đây, đều là hắn dẫn đầu xung phong, vì chính là tại Yến Lăng Tuyết trước mặt biểu hiện phía dưới mình. Dịch Thiên Vân đều chẳng muốn ra cái này danh tiếng, đã Đàm Dũng Thắng muốn làm náo động, liền để hắn ra đủ danh tiếng đi thôi. Kỳ quái, thật đúng là khó mà tìm gặp, Long Vĩ Thảo thật khó tìm như vậy. Đàm Dũng Thắng mang lấy bọn hắn ở chính giữa đoạn tìm một hồi lâu về sau, căn bản không nhìn thấy nửa điểm Long Vĩ Thảo bóng dáng. Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng muộn, tiếp tục như thế, không riêng gia tăng tìm kiếm độ khó, càng nhiều vẫn là yêu thú đại hội thể dục thể thao càng thêm tấp nập. Tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, Đàm Dũng Thắng chính là đề nghị, Yến tiểu thư, xem ra lần này thật là không tìm được, chỉ có thể tạm thời rút lui. Ban đêm đợi tại phiến khu vực này quá nguy hiểm. Yến Lăng Tuyết một mặt không cam lòng, nàng tương đối khẩn cấp cái này Long Vĩ Thảo, tiếp tục như thế mang xuống, thời gian đều nhanh không đủ. Yến tiểu thư, để cho ta tới dẫn đường được chứ? Ta đến giúp đỡ tìm kiếm nhìn xem, có thể hay không tìm tới. Dịch Thiên Vân lúc này đứng dậy nói ra, liền ngươi. Đàm Dũng Thắng liếc mắt nhìn hắn, đầy mắt khinh thường nói, ngươi cảm thấy mình liền có thể tìm tới. Đúng đấy, Đàm lão đại cũng không tìm tới, ngươi còn có thể tìm tới. Hộ vệ bên cạnh đi theo chen lời lời nói tiến đến. Đối Dịch Thiên Vân lời này cảm thấy rất là bất mãn. Các ngươi nhìn không ra, Yến tiểu thư rất gấp tìm cái này Long Vĩ Thảo a. Nếu như các ngươi sợ hãi, vậy các ngươi có thể đi trở về, ta tìm đến. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn lề mà lề mề, bọn hắn không tìm, mình tìm đến liền tốt, tìm tới cái này Long Vĩ Thảo, giao xong nhiệm vụ liền kết thúc. Yến Lập Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đích xác sốt ruột, bằng không thì cũng sẽ không đích thân đến đây. Những thuốc kia lâu đều nói qua, tạm thời là không có, nhưng chỉ cần chờ lâu tầm vài ngày, liền sẽ có vận chuyển hàng hóa đưa tới, nhưng nàng căn bản đã đợi không kịp. Chúng ta sợ hãi, Đàm Dũng Thắng lập tức liền nổi giận, ta đây không phải lo lắng Yến tiểu thư a, ban đêm nơi này nguy hiểm như vậy, đã ngươi nói mình có thể tìm tới, vậy ngươi liền dẫn đường nhìn xem, ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi có phương pháp gì có thể tìm được cái này Long Vĩ Thảo. Trong mắt của hắn tràn đầy trào phúng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có bản lãnh gì, nếu là không tìm được, mặt khẳng định vứt sạch, vừa vặn thuận tim của hắn. Ta là không có cái gì phương pháp, liền muốn tùy tiện tìm xem thôi, không có ý tứ gì khác. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có có bản lãnh gì, cũng không biết từ nơi nào tới tay, nhưng hắn muốn thử một lần. Hai vị không cần cãi lộn, đã như vậy, liền theo dễ ý của công tử, để hắn dẫn đường tìm một chút là được. Yến Lăng Tuyết rõ ràng khuynh hướng hắn, tuy nói ban đêm nguy hiểm, nhưng nàng đích xác rất gấp. Vậy thì tốt, liền nghe Yến tiểu thư. Tiểu tử, lần này ngươi dẫn đường. Đàm Dũng Thắng cười lạnh, đưa tay ra hiệu hắn dẫn đường, đồng thời có mấy phần nhìn có chút hả hê lui qua một bên. Phiến khu vực này hắn đều đã tìm, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân còn thật có thể tìm tới. Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân đi về phía trước một bước, đi theo ở trong lòng mặc niệm một câu, may mắn quang hoàn mở ra. Không tệ, hắn không có biện pháp gì tìm kiếm Long Vĩ Thảo, nhưng hắn có cái biện pháp, cái kia chính là mở ra may mắn quang hoàn. Đang kinh người vận khí phía dưới, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này Long Vĩ Thảo. Tại mở ra may mắn quang hoàn về sau, điên cuồng giá trị cấp tốc giảm bớt xuống dưới. Mỗi giây một điểm điên cuồng giá trị, có thể nào không làm lòng người đau nhức. Tuy nói hiện tại dễ kiếm không ít, nhưng tìm đồ, tốn hao thời gian cũng không ngắn a. hắn mang theo đám người đi lên phía trước, người phía sau đều cười lạnh, nhìn lấy hắn làm sao tìm kiếm. Dịch Thiên Vân không có cảm giác gì, dù sao đúng vậy, tùy tiện tìm phương hướng đi. Khi hơi đi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn bốn phía quay đầu xem xét, đột nhiên nhìn thấy một gốc thoạt nhìn như là long vĩ linh dược. Cứ như vậy cắm vào thụ căn bên cạnh, dạng này thật có thể. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới dạng này dùng may mắn quang hoàn, thật đúng là có thể. Tùy tiện đi một nơi, đều không có đi bao xa, đã tìm được. Cái gì là vận khí? Đây chính là vận khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.